Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1997, tiến thối không được. Chỉ có chiến, vây quanh cùng vây đánh, tính toán cùng bị tính kế. Tại Triệu Tự kế hoạch muốn tiêu diệt từng bộ phận Thảo Nguyên bộ lạc thời điểm. Thảo Nguyên phía trên đại quân đã tập kết hoàn thành, chuẩn bị một cái lưới lớn đang đợi Bách Việt nước đại quân. Thảo Nguyên bộ lạc kỵ binh đầy khắp núi đồi xuất hiện. Từng đợt gầm thét âm thanh truyền ra, tựa như là tại tuyên chiến đồng dạng. Cùng thần sắc kinh biến các tướng lĩnh hoàn toàn khác biệt chính là Triệu Tử. Ổn thỏa trung quân bên trong, Triệu Tử hiện đến vô cùng bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Triệu Tử trong đôi mắt trở nên hưng phấn lên. Nên tới cuối cùng nên tới, nên kết thúc cũng nên kết thúc. Vì lần này đại chiến, Triệu Tự sớm tại 23 ngày trước đó chính là bắt đầu mưu đồ. Lần này Bách Việt nước trong đại quân thế nhưng là cất giấu 18 vị đại tông sư cấp bậc đỉnh phong cao thủ, thậm chí Bách Việt nước trong hoàng tộc 3 vị lão cung phụng cũng là tiềm ẩn tại trong đại quân. Cái này một thế lực đủ để thay đổi chiến cuộc. Thảo Nguyên đại quân bắt đầu công kích, cổ lão mà tang thương kèn lệnh âm thanh tại Thảo Nguyên phía trên truyền bá ra. Thật lâu không dứt, mũi tên bắn trụm mà xuống, mất đi tiên cơ Bách Việt nước đại quân bị động phòng ngự. Công kích mà ra 5.000 quân tiên phong không thể nghi ngờ là trở thành bia sống. Tại mũi tên bắn trụm mà xuống đều ngã xuống chiến mã. Không rõ sống chết. Mưa tên ba lượt, Bách Việt nước trả giá nặng nề. Hai quân giao phong, bị đè lên đánh Bách Việt quốc quân đối cũng bắt đầu điên cuồng phản kích. Đánh giáp lá cà, dựa vào là chiến lực mạnh mẽ. Một cỗ xe ngựa chậm rãi lái tới. Trước xe ngựa sau đi theo 4 đạo thân thể cường tráng. Mỗi người đều là toát ra khí tức cường đại. Trong buồng xe ngồi là Thảo Nguyên phía trên già khả hãn. Vị này cuối cùng nửa sinh chi lực nhất thống Thảo Nguyên bộ lạc già khả hãn cũng hứa là già thật. Rồi, hắn đã không còn giống như là cường tráng Thảo Nguyên nam nhi như vậy cưỡi nhanh nhất mã đi sông. Pha chiến đấu, hắn quen thuộc tại ngồi xe ngựa. Mã trên xe còn muốn phủ lên thật dày đệm chăn. Chỉ có như vậy mới có thể không về phần quá sóc này. Chỉ có dạng này hắn mới có thể cảm giác được dễ chịu. Thảo Nguyên phía trên, có thể có được các đại bộ lạc sùng bái chỉ có cường giả. Cứ việc hiện tại già khả hãn không cách nào cưỡi ngựa. Thậm chí hắn đều không thể dùng ăn vừa mới đun sôi dê bò thịt. Thế nhưng là Thảo Nguyên phía trên mỗi người, mỗi một cái bộ lạc đều là 10 phần tôn kính già khả hãn. Già khả hãn vẫn là nhất ngôn cửu đỉnh. Thảo Nguyên phía trên thập đại dũng sĩ nhìn thấy già khả hãn y nguyên sẽ dâng lên nhất là cung kính. Quỳ lại, tại người trong Thảo Nguyên trong lòng, già khả hãn liền là người trong Thảo Nguyên thần. Xe ngựa hành xử tốc độ rất chậm, phụ trách lái xe chính là một lão sa phu. Khi khả hãn lúc còn trẻ, hắn là khả hãn nuôi ngựa, dẫn ngựa. Khi khả hãn tuổi già thời điểm, hắn là già khả hãn lái xe. Hắn cả đời này vinh quang nhất sự tình liền là tại phụng dưỡng khả hãn. Mặc dù hắn đã từng là Thảo Nguyên phía trên đệ nhất dũng sĩ, bánh xe nghiền ép lên Thảo Nguyên, lưu lại rõ ràng vết bánh xe. Đi theo tại xe ngựa bốn phía bốn người đều là không nói một lời. Thế nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong lại là tràn đầy tự hào cảm giác. Trong đôi mắt sáng ngời có thần, một tiếng ưng gáy âm thanh truyền ra, to rõ mà thanh thúy. Một con to lớn bạch ưng từ phía trên mà tướng, lộ ở trên xe ngựa bên trái hán tử phát ra một tiếng huýt sáo âm thanh. Bạch ưng lại nhảy đến trên cánh tay của hắn, nhìn kỹ phía dưới, cánh tay trái của hắn phía trên lại là đeo một chương còn tốt da trâu chế tác tường ốp. Phía trên răng đầy dày đặc vết chảo, từ bạch ưng phía trên gỡ xuống một phong mật tín, đem mật tín đưa vào trong buồng xe. Đại hán từ tùy thân trong bao lấy ra khối lớn thịt tươi, bắt đầu cho ăn Bạch Ưng Vương. Sau một lát, một phần mật tín từ trong buồng xe lấy ra, Bạch Ưng phóng lên tận trời. Thảo nguyên phía trên, hai quân điên cuồng chém giết. Triệu Tự thần sắc trở nên rất là băng lãnh, trong đôi mắt chảy ra vài tia điên cuồng, ánh mắt chậm chậm đảo qua chiến trường. Triệu Tự như nói, làm phiền các vị, ngôn ngữ vừa ra, Triệu Tự đứng phía sau lập thân ảnh đều là khẽ động. Tiến vào bên trong chiến trường, một vị thân thể cao lớn, người mặc hắc giáp nam tử cùng cái khác người khác biệt. Có lẽ là bởi vì trên người màu đen trọng giáp lực ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hắn lựa chọn chạy phương thức chạy tiến vào bên trong chiến trường. Trọng giáp nam tử phát ra gầm lên giận dữ, thuận một đảo sườn núi sống lưng hướng xuống phóng đi. Theo khoảng cách rút ngắn, bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường đại. Phanh trọng giáp nam tử đối diện liền đem một vị thảo nguyên đại tướng đụng bay. Bay thẳng đến mấy chục mét bên ngoài mới dừng lại. Song quyền ném ra, hai thớt chạy nhanh đến chiến mã lập tức quỳ rạp xuống đất. Nam tử vừa sải bước ra, trực tiếp vô tình đem trên lưng ngựa thảo nguyên vặn hạ đầu. Hắn tiện tay nhặt lên một thanh đao. Đây là người trong thảo nguyên loan đao. Người trong thảo nguyên từ trước đến nay thân cao thể tráng, thể lực kinh người. Loan đao tự nhiên là càng thêm nặng nề. Đối mặt với trùng sát mà đến thảo nguyên thiết kỵ, nam tử lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là sấm mùa xuân nổ vang. Trong tay loan đao đột nhiên mà động, một đao đánh xuống, thế như trẻ tre, liên tục ba con chiến mã bị nghiêng chém giết, máu tươi vẩy ra, nhuộm hắn một thân máu tươi. Loan đao quét ngang, ba cái đầu lập tức bay lên. Trọng giáp nam tử tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Trong tay loan đao liên tục chém giết mà ra. Hàng trước nhất sóng vai công kích mà đến ba hàng thiết kỵ cùng gặp thoáng qua. Sau một khắc, tại trước ngựa ngực độ cao vị trí bên trên giống như là xuất hiện một cái khe. Sau đó trong nháy mắt mở rộng, chiến mã cùng kỵ sĩ tiếp tục trước chạy. Nhưng là bị cắt chém thành hai đoạn, nửa đoạn dưới chiến mã tính cả kỵ tốt hai chân đều ngã tại cát vàng bên trong. Trên chiến mã một nửa cùng trong chốc lát bị cắt đứt hai chân kỵ sĩ ngã tại càng phía trước một chút trên mặt đất, không riêng gì hàng thứ nhất, phía sau mười mấy sắp xếp cũng là như thế quỷ quyệt quang cảnh. Nam tử giáp đen tiếp tục nhanh chân công kích hướng về phía trước. Loan đao liên tục chém giết mà ra, động tác đơn giản mà có trực tiếp, lực sát thương lại là 10 phần kinh khủng. Trước người lưỡi đao có khả năng đến vị trí, lập tức liền phun ra một mảng lớn huyết tinh, một con chiến mã một nửa lộ ra tinh hồng dạ dày thân thể. Cứ như vậy gắt gao thiếp trên mặt cát hướng về phía trước trượt ra đi. Chiến mã thi thể sau thì là đầu kia nhìn thấy mà giật mình đường máu. Ba mươi mấy tên đoạn đi hai chân kỵ sĩ rơi xuống đất về sau. Ra tê tâm liệt phế kêu rên, lấy một người đối kháng thảo nguyên thiết kỵ. Nam tử giáp đen không thể bảo là có đảm lượng. Gầm lên giận dữ truyền ra, theo sát mà đến chính là tức hồn hển giận mắng chi ngôn. Vị kia bị nam tử giáp đen đụng bay thảo nguyên tướng lĩnh bắt đầu chỉ phất tay kỵ binh đối nam tử giáp đen khởi xướng công kích. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thảo nguyên thiết kỵ công kích mà tới. Nam tử giáp đen lần nữa giơ thẳng lên trời thét dài, đem trong tay loan đao ném mà ra, liên tục xuyên qua hơn 10 đạo thân thể. Quanh thân cường đại bàng bạc nội lực bộc phát ra, nam tử giáp đen song quyền bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Đột nhiên trong lúc đó, đại địa rạn nứt, vô số đạo cuồng bạo kinh khí từ dưới đất lăn lộn mà ra. Tựa như là đao sắc bén kiếm, đem công kích mà đến thảo nguyên thiết kỵ lập tức bị rào sát vỡ nát. Máu tươi vẩy ra, thậm chí ngay cả một tia kêu rên âm thanh cũng không tới, không kịp phát ra. Ánh mắt như kiếm, nam tử giáp đen nhìn về phía Thảo Nguyên trong đại quân soái kỳ phiêu động địa phương. Gầm lên giận dữ phát ra, lần nữa bắt đầu chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.